Chương 285, tránh thức bạo tinh. Hiện tại thể nội những thiếu đó đáng thương khí, còn chưa đủ lấy để cho ta ngưng tụ ra cả mẹ rổ cổ cái gì, thậm chí một cái nho nhỏ khí công ba cũng không có cách nào ngưng tụ ra, xem ra sau này thời gian vẫn phải muốn dốc lòng tu hành, hoặc là thử một chút dùng tích phân nhìn xem có thể hay không gia tăng khí số lượng dự trữ. Hệ ạ ị trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, dù sao một tuần này thời gian, trừ bỏ chính mình lúc đầu 19.000 tích phân bên ngoài, hắn đánh dấu tích phân có 470 khoảng trường, 470 tích phân cũng không phải là đặc biệt nhiều. Lấy trước cái này đánh dấu đạt được 470 tích phân, thêm tại khí phía trên nhìn một chút hiệu quả. Hắn cũng không có chút gì do dự chi sắc, dù sao 470 tích phân còn không đáng cho hắn do dự. Khi cái này hơn 400 tích phân thêm tại khí phía trên về sau, đã có thể vô cùng rõ ràng cảm ngộ khí cảm ấy à, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí, vờ y ma bông dưng gia tăng một đoạn nhỏ. Tuy nhiên đem so sánh với chính mình bộ này cường đại thân thể vật chứa mà nói, một tí tẹo như thế khí vẫn như cũ là hạt cắt trong sa mạc, đừng nói là lấp đầy, 1% đều lấp không. Nhưng cái này cũng nói tích phân là có thể để bạt khí số lượng, nếu như ngày nào tích phân đủ nhiều lời nói, theo địch nhân lúc chiến đấu, ngươi thì tương đương với có bao nhiêu đơn vị lượng khí dựa theo đồng dạng trò chơi thuật ngữ đến nói chuyện, ngươi chính là so với hắn người thêm một cái lam bờ UFF, hoặc là nói là nhiều mấy cái lam bờ UFF ạ ị vừa rôi ra bản thân tay phải, năm ngón tay bảy biện ra bốn lượn ôm tròn tư thế, muốn ngưng tụ ra khí công ba đi ra, nhưng cũng tiếc hắn cũng không có tốn. Hào tích phân học tập cả mẹ rổ cổ, cho nên muốn ngưng tụ khí công ba hắn vẫn phải muốn luyện. Nhưng là cả mẹ rổ cổ ạ ị vừa cũng không quá muốn hoa tốn thời gian tu luyện, lại thêm kỹ năng này nhập môn cánh cửa cũng không cao, nhập môn chỉ cần 2.000 tích phân. Tinh thông cần 7.000 tích phân, viên mãn cần 14.000 tích phân. Nhập môn mặc dù là không phải rất đắt, nhưng là tinh thông cùng viên mãn tầng thứ độ thuần thục. Vậy thì có điểm quý A đặc biệt là viên mãn tầng thứ độ thuần thục, cần trọn vẹn 14.000 tích phân, đơn giản giống như là đoạt tiền một dạng. So sánh với vạn quốc kinh thiên trưởng ngược lại là tiện nghi một đoạn nhỏ, đồng dạng là dùng khí coi như công kích thủ đoạn, bất quá lại là có thể đem khí chuyển hóa làm cường đại điện lưu. Uy lực không bình thường to lớn, thể chất không cường nhân, chúng chiêu vô cùng có khả năng trong nháy mắt trái tim đột nhiên ngừng, hoặc là chém thành than cốc. Vạn quốc kinh thiên trưởng nhập môn cần 1.500 tích phân, tinh thông thì là 5.000 tích phân, viên mãn lời nói thì là 10.000 tích phân, thật là so cả mẹ rổ cổ tiện nghi một đoạn, hơn nữa còn là tiện nghi một mảng lớn. Lấy ạ ị hứa nhãn quang đến xem, tại ngang nhau lượng khí phóng thích phía dưới. Vạn quốc kinh thiên trưởng uy lực tựa hồ không thể so với cả mẹ rổ cổ thấp. Nhưng là nó so cả mẹ rổ cổ tiện nghi nguyên nhân, có thể là bởi vì cái này kỹ năng có nó trần nhà ác hoặc là nói là nó trần nhà, so cả mẹ rổ cổ thấp quá nhiều. Hệ ạ y hư dùng 1.500 tích phân đem vạn quốc kinh thiên trưởng nhập môn, lại dùng 2.000 tích phân đem cả mẹ rổ cổ trực tiếp nhập môn. Trừ bỏ cái này hai môn tất yếu công kích thủ đoạn bên ngoài. Quy tiên nhân hội đồ vật thật không phải bình thường nhiều, nguyên tắc bên trong xuất hiện qua, nguyên tắc bên trong không có xuất hiện, hắn đều viết tại bảy văn kiện bên trong. Hệ ạ y tự lẩm bẩm, không đúng tựa như là thiếu một cái ma phong sóng, vật này đối tự thân tiêu hao thật sự là quá lớn, cho dù là quy tiên nhân dùng cũng là trực tiếp mất mạng, đả thương địch thủ 1.000 N, tự tổn cũng là 1.000 N A mà lại ma phong sóng dùng nồi cơm điện phong ấn cái gì quả thực là để cho người ta có chu tờ bất lực đầu đen rau muống. Bất quá nghĩ lại cảm thấy giống như có chu tờ bình thường, vạn nhất Long Châu thế giới tại mấy trăm năm trước, liền đã chơi đùa ra nồi cơm điện loại vật này, cho nên nồi cơm điện loại vật này tại Long Châu thế giới, có thể là rất lợi hại cổ lão đồ vật dùng cổ lão đồ vật phong ấn đại ma đầu, nghĩ như vậy. Giống như rất bình thường, cái giám a ạ ị tự nhiên là rõ ràng tiền kỳ Long Châu từ Sôn Gỗ Củ cùng Bún Mạ gặp nhau, đến đánh bại đại ma vương tổ côn nổ đoạn thời gian này dây bên trong, ạ kỳ dạ. Tỏ gì dạ mạ đều là đem Long Châu khi khôi hải mạn gạ đến vẽ. Cho nên xuất hiện đủ loại kỳ hoa không rõ đầu đuôi nội dung cốt truyện, tại Long Châu tiền kỳ nội dung cốt truyện tới nói, có thể coi là không bình thường bình thường, cơ cầm chớ sáu. Còn có cái nguyên tắc bên trong chỉ xuất hiện qua một lần kim chói thuật, chỉ cần điểm một chút cái chán liền có thể để một người đứng im bất động. Nguyên lý là dùng khí quấy nhiễu đối phương thần kinh đại não sao kỹ năng này ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc đối ta không có tác dụng gì, ta lại không cần bắt sống người. Hệ ạ y hơi suy nghĩ một chút, liền từ bỏ học tập cái này tài mọn có thế, vô luận là đối mặt làm trái quy tắc luân hồi giả, xuyên việt giả, trọng sinh giả, gặp được hắn cũng là một chữ chết mà thôi, căn bản không cần bắt sống. Về phần những hợp pháp đó trọng sinh giả, luân hồi giả, xuyên việt giả, hắn lại không thèm mở để ý, dù sao những người này lại không thể cung cấp cho mình tích phân, để ý tới bọn họ làm gì mà lúc này đã học hội vạn quốc kinh thiên trưởng, cả mẹ dồ cô, hai cái kỹ năng toàn bộ nhập môn này à ít hứa, tích phân số dư con ở lại cũng chỉ còn lại có 15.500. Hắn mở ra chính mình một tay nắm, thử nghiệm điều động thể nội khí, đột ngột ở giữa một đạo điện quang từ hắn lòng bàn tay nở rộ, linh động hồ quang điện tại bàn tay hắn bên trên toát ra. Khi hồ quang điện tán đi về sau, một khỏa hoàn toàn do khí ngưng tụ ra chạm năng lượng màu xanh lam khí công ba, tại hắn trên lòng bàn tay chậm rãi nổi lơ lửng. Tuy nhiên viên này khí công ba cũng liền cùng bóng bàn không chênh lệch nhiều, nhưng là cho người ta một loại cực hạn lực phá hoại. Hệ ạ y cảm thấy cái này khí công ba nếu là rơi ở chỗ này lời nói, cả con đường đều sẽ bị nổ thành cho tàn, dễ như trở bàn tay loại kia đem kiểu mini cả mẹ rổ cổ tán đi về sau. Hệ ạ y hơi hơi thư một hơi, cái này cũng liền đại biểu cho hắn đã trải qua sơ bộ quen thuộc Long Châu tu luyện hệ thống, lại phối hợp thêm hải tặc thế giới song sắc ba khí, sinh mệnh trả lại chờ một chút, hắn chiến lực sẽ trực tiếp cất cao một mảng lớn. Nếu là thân thể cái này chống rông vật chứa, toàn bộ đều đã bị khí góp nhặt đờ ơ y lời nói, hệ ạ y cảm thấy mình toàn lực một phát cả mẹ rổ cổ xuống dưới, thật có thể bạo chết mặt trăng. Nếu là hoành trên địa cầu, khả năng địa cầu sẽ không nổ tung, nhưng là địa cầu mặt ngoài nhân loại văn minh, trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt loại uy lực này cả mẹ rổ cổ nhấc lên khủng bố thiên tai, đừng nói là phổ phổ thông thông nhân loại, cho dù là đem đỏ phở làm mì ngỗ đặt ở những này vô cùng kinh khủng thiên tai phía dưới. Hắn đều có 90% mấy cái tỷ lệ sẽ trực tiếp tử vong lại no y vì cái gì lại không tự chủ được, cầm hải tặc vương thế giới người tới ví von ngô trùng hợp, tuyệt. Đối là trùng hợp, đây hết thể toàn bộ đều là trùng hợp ạ y hiện tại có thể nói là tránh thức trên ý nghĩa bạo tình, khoảng cách thời gian một năm còn thừa lại 19 ngày, không đến một năm trưởng thành đến bạo tinh tầng thứ. Hệ ạ y ban đầu vốn còn muốn kiêu ngạo hơn một chút, nhưng là vừa nghĩ tới tiểu phá cầu vừa vào bầy liền có thể bạo tinh, hơn nữa còn là có thể bạo chết hành tinh, hắn liền khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút. Tính toán, vẫn là khác bành trướng đi, chính mình cùng những quái vật kia cấp bậc tồn tại, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá bây giờ chính mình cùng dù cả gì dạ củ mỏ cái kia tử lao thái bà, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu thật là có điểm nói không chừng, đơn thuần lực phá hoại phía trên tới nói. Hệ ạ y cảm thấy mình hiện tại cũng không so với nàng kém bao nhiêu. Nhưng là cái kia yêu quái hiền giả hội đồ vật quá nhiều, các loại thượng vàng hạ cám thần bí bên cạnh kỹ năng nhiều vô số kể, thật đánh nhau chính mình có thể sẽ có chu tờ ăn thiệt thòi. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, hệ ạ y vừa định tại con nào đó yêu quái hiền giả trước mặt đắc ý một chút, chợt biểu lộ ngơ ngẩn một chút. Lưu lãng tiểu phá cầu, a ha ha ha ta cảm ngộ đến một chút xíu tiểu linh quang. Quy tiên nhân lão gia tử nói qua chỉ cần cảm ngộ đến một chút xíu hiệu nghiệm, như vậy thì có 90% khả năng, có thể cảm ngộ xuất khí cảm giác lưu lãng tiểu phá cầu. Ta hỏi một chút quy tiên nhân lão gia tử, hắn nói ta có thể sẽ tại 12 tháng bên trong, cảm ngộ ra tránh thức khí cảm cả gù ra đại tiểu thư, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời, ta một tuần thời gian đều cảm ngộ không đến bất luật cái. Di đô vật, đã hoàn toàn từ bỏ. Vẫn là yên lặng tu luyện hải tặc vương hệ thống thế giới đi, không muốn nó đổ vỡ. Điên cuồng kim cương, đồng dạng là cảm nộ không đến thứ gì, khóc chít chít, ta vẫn là tiếp tục suy nghĩ có thể hay không để cho thế thân cũng học hội vũ trang sắc bá khí tính toán. Lệ tỏ nạ đồ, thế thân cũng học hội vũ trang sắc bá khí phốc phốc, đây có phải hay không là có chu tờ quá mức khoa trương á. Lệ tỏ nạ đồ, ta nhớ được rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả ta ngươi trước kia nói qua. Thế thân giống như là linh hồn ngươi một dạng, linh hồn cũng có thể học hội vũ trang sắc bá khí sao điên cuồng kim cương. Nô, không rõ ràng, dù sao không chuyện làm, thử một chút cũng là rất không tệ mà vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm, tiểu phá cầu phải cố gắng lên A, bất quá ngươi là không đổi kịp thiếp thân. Thiếp thân đã đối khí cảm trong tay nắm giữ một cái phương hướng, tối đa một tuần, lại cho ta một tuần bảo đảm có thể cảm ngộ đi ra ngao ô siêu hùng, tiểu phá cầu vờ ơ y ma cũng có thể cảm ngộ khí cảm, một khỏa tinh cầu phát ra cả mẹ rồ cổ, đoán chừng đều có thể đem thái dương nổ a ngao ô siêu hùng, đáng sợ một nhóm nha tiểu phá cầu như bức gác cả gù ra đại tiểu thư, liền chu nho mở đại nhân đều nói tiểu phá cầu như bức, này tiểu phá cầu cũng là thực như bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a chu. Nho mở đại nhân ngao ô siêu hùng, vạn có em mở chu nho mở đại nhân ngươi nắm giữ khí cảm sao có cần hay không đáng yêu yêu quái hiền giả, cho ngươi chỉ điểm một chút sai lầm ngao ô siêu hùng, cấp ta đều đã có thể dùng ca mẹ dồ cổ, cùng vạn quốc kinh thiên trưởng, ngươi xác định ngươi có thể chỉ điểm ta sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nani đáng giận a chu nho mở đại nhân ngươi vì cái gì tốc độ lại nhanh như vậy bản thể là vui vẻ, chu nho mở đại nhân tốc độ nhanh tê. Ta giống như nghe được cái gì không nên nghe thấy đồ vật. Ngao ô siêu hung, phi ta thế nhưng là học qua sinh mệnh trả lại, tốc độ làm sao có thể nhanh á ngao ô siêu hung. Ú mạ rủ chèn không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to vờ ơ y ma cũng thay đổi ô, khẳng định là bị cái kia yêu quái hiển giả làm hư. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, có lẽ là nhỏ trôn tương tổ y giờ ơ y thì đến, hormone đang bạo động. Bản thể là vui vẻ, phi nói bậy. Ta mới không có a a a a a.